Mạnh Như Ký, chương 54, cho dù đường nào cũng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trước mắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trên khuôn mặt này có vết sẹo do chính tay Mạnh Như Ký để lại. Từ thái dương bên trái kéo dài đến khóe miệng bên phải. Vết sẹo nhìn rất đáng sợ. Phần da mới đã nối liền với vết thương. Chỉ để lại vết sẹo hoàn toàn khác với màu da ban đầu. Nhắc nhở Mạnh Như Ký. Giữa bọn họ từng có thù hận. Mạnh Như Ký đột nhiên vung tay hắn ta ra. Tay còn lại nhanh chóng cầm hết chỗ tiền. Giây tiếp theo. Đồng tiền ngưng tụ. Lòng bàn tay Mạnh Như Ký kết trận. Trong trận pháp xuất hiện một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu lam. Trên lưỡi kiếm khắc lời chú. Mạnh Như Ký không nói lời nào. Vung kiếm chém đến, Trản Diệp nghiêng người, lưỡi kiếm lần nữa quay lại áp bức, khiến Trản Diệp buộc phải liên tục lùi về sau. Mạnh Như Ký phi thân theo, không cho Trản Diệp cơ hội để thở, đến khi ép hắn ta ra đến ngoài khách trạm. Trên đường, gió thổi hiu hiu, không một bóng người, Trản Diệp lui về sau vài bước, đứng vững, sau đó thản nhiên ngước mắt, nhìn Mạnh Như Ký theo ra khỏi khách trạm. Vẻ mặt hắn ta lạnh lùng, cầm kiếm đứng im, chồng lên bóng dáng của hắn ta trong quá khứ. Trản Diệp nhếch môi cười, trong mắt tràn ngập điên cuồng và mất trí. Người muốn bảo vệ người trong khách trạm, người vẫn giống như trước đây. Mạnh Như Ký nắm chặt trường kiếm trong tay, một chữ của Trản Diệp cũng không lọt nổi vào tai nàng. Suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ là làm thế nào giết được hắn ta. Nhìn lệ khí quanh người Trản Diệp, Mạnh Như Ký biết bản thân không đánh lại hắn ta. Không có nội đan, tiền trên người nàng vốn không đủ để thi triển thuật pháp cao hơn. Thanh trường kiếm trong tay đã là sức mạnh cực hạn mà số tiền đó có thể duy trì rồi. Mạnh Như Ký đưa tay vào trong người, cầm lấy viên đá xám đen, gõ nhẹ hai cái, vẫn không có phản ứng. Mạc Ly vẫn đang ngủ say. Nếu gọi đám mục tùy tới, sức mạnh của nội đan quả thực có thể đối phó với lệ khí. Nhưng nội đan ở trên người mục tùy, mặc dù lần trước thắng được Diệp Xuyên trong huyễn cảnh, nhưng lệ khí trên người Trản Diệp rõ ràng nhiều gấp mấy lần trên người Diệp Xuyên. Gọi mục tùy đến, có thể thắng sao? Nếu không thể, thì chính là hại mục tùy. So với sự phòng bị của Mạnh Như Ký, Trản Diệp rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Hắn ta thậm chí còn giang hai tay, chậm rãi bước về phía Mạnh Như Ký, như muốn ôm nàng. Mạnh Như Ký, ta ngủ say ở nơi này nhiều năm, ngươi có biết, gặp lại ngươi, ta vui mừng thế nào không? Mạnh Như Ký bày thế kiếm, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm động tác của Trản Diệp. Nàng điều chỉnh nhịp thở, chỉ đợi một thời cơ. Xoạt, một tia sáng phá không lao đến giữa hai người. Bay thẳng về phía Trản Diệp. Diệp Xuyên bị đánh ngất trong khách trạm đã tỉnh lại. Ánh sáng lao ra đó chỉ là một đồng tiền. Uy lực không đủ, nhưng đủ để khiến Trản Diệp rời sự chú ý lên người Diệp Xuyên trong phút chốc. Trản Diệp nâng tay, lệ khí lao thẳng về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên không ngoài dự liệu bị đánh trúng. Tuy nhiên, cũng trong lúc hắn ta ra tay, thân hình Mạnh Như Ký như mũi tên lao thẳng về phía Trản Diệp. Lưỡi kiếm phá không, sóng khí sao động, xuyên thẳng qua tim Trản Diệp, máu tươi nhỏ xuống, nhưng vẻ mặt Mạnh Như Ký càng ngưng trọng, vì, Trản Diệp nắm lấy cổ tay cầm kiếm của nàng, siết chặt vòng cây trên cổ tay nàng, khiến cành cây gần như cắm sâu vào da thịt nàng, máu chuyển động trong cổ họng hắn ta. Hắn ta cười nói, lâu không gặp, ngươi quên rồi, mấy thứ này sao có thể làm ta bị thương? Phải, thuật pháp bình thường, sao có thể làm hắn ta bị thương? Lần trước, mượn sức mạnh của nội đan, nàng mới, chảm sát, được hắn ta. Bây giờ, bàn tay nắm cổ tay Mạnh Như Ký của Trản Diệp càng lúc càng siết chặt. Dường như muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Mạnh Như Ký nghiến răng nhịn đau. Không kêu một tiếng, ta muốn đưa ngươi về nhân gian. Trản Diệp nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký. Mạnh Như Ký. Lần này, người sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Chưa nói dứt lời, tiếng gió thổi đến, không có bất kỳ ánh sáng hay âm thanh nào. tựa như một cơn gió xuân thoáng qua. Giây tiếp theo, hai mắt Trản Diệp trừng lớn, cánh tay hắn ta trực tiếp tách ra khỏi cơ thể. Bàn tay giữ cổ tay Mạnh Như Ký vẫn dùng sức, nhưng lúc này rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Mạnh Như Ký lập tức phản ứng lại, xoay người, lui về phía sau. Kinh dị là, trên cổ tay nàng, cánh tay Trản Diệp không hề buông ra. Cánh tay đứt lìa cùng lui về sau với nàng. Trong khoảnh khắc ngạt thở khi cánh tay rời khỏi cơ thể, Trản Diệp mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Vì mất thuật pháp, thanh kiếm trên ngực Trản Diệp cũng biến mất theo. Khắp người hắn ta toàn máu, nhưng vẫn bịt miệng vết thương đang chảy máu lại. Đứng im tại chỗ, vẻ mặt âm u nhìn về phía sau. Mục Tùy chậm rãi bước đến, trên vai là một con thỏ xù lông. Con thỏ không ngoan ngoãn như ngày thường nữa. Nó nhe răng, hai mắt đỏ ngầu, đáng sợ như muốn ăn thịt người. Vẻ mặt Mục Tùy không khác gì ngày thường, nhưng vô cớ có thêm vài phần uy nghiêm. Trong tay hắn, trận pháp chuyển động, trận pháp có màu vàng. Bên trên bố trí thuật chú, hiển nhiên là cách sử dụng nội đan mà Mạnh Như Ký đã dạy hắn trong huyễn cảnh lần trước. Thì ra, hắn đã sớm biết. Mạnh Như Ký kéo cánh tay đứt lìa trên cổ tay xuống, ném sang một bên, nàng nhìn Mục Tùy bước tới, nhìn trận pháp trong tay hắn, nhất thời, có chút ngưỡng mộ khả năng lĩnh hội của hắn. Năm đó, không biết nàng phải tốn công sức gấp mấy lần hắn mới từ từ nắm vững cách sử dụng viên nội đan này. Tên nhóc này, mấy ngày trước học một lần trong huyễn cảnh, bây giờ đã có thể sử dụng được sức mạnh nội đan. Chặt đứt một cánh tay của Trản Diệp, người muốn đưa phu nhân ta đi đâu? Giọng nói Mục Tùy lạnh băng, nhưng hơi khàn khàn. Mạnh Như Ký nhìn hắn, khẽ nhíu mày, không biết tại sao, nàng cảm thấy Mục Tùy hơi không đúng. Trản Diệp nghe vậy liền âm u cười, là ngươi, Thiên Sơn Quân, vậy mà ngươi lại lấy nội đan của nàng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đưa nàng ấy đi đâu? Vừa nói dứt lời, một trận gió lớn ập đến, mang theo một tia phẫn nộ. Cổ họng Trản Diệp như bị một sợi chỉ cực mảnh thít chặt, trực tiếp cắt đầu hắn ta xuống. Nhưng ngay khi đầu hắn ta rơi xuống, cả người Trản Diệp lập tức hóa thành lệ khí màu đen, biến mất. Cánh tay bị chặt trên đất cũng biến mất theo. Nhân lúc hắn ta không thấy, Mạnh Như Ký lập tức lao đến bên cạnh Mục Tùy. Thấy Mục Tùy còn muốn ra tay với lệ khí phiêu tán trong không trung, Mạnh Như Ký lập tức giữ tay Mục Tùy, dùng sức ngăn bàn tay thi pháp niệm quyết của hắn lại, nghiêm nghị trừng Mục Tùy một cái. Mục Tùy đón lấy ánh mắt nàng, không nói lời nào, chỉ im lặng buông tay xuống. Đây không phải hắn, Mạnh Như Ký nói, lúc ngươi chặt tay hắn, ta đã nhìn ra rồi, đây chỉ là lệ khí do hắn khống chế thôi. Lệ khí lơ lửng một lúc, sau đó lại tụ thành một khối trong không trung. Trong khí tức, truyền đến tiếng cười gần như điên dại của Trản Diệp. Gặp lại ngươi, quá vui mừng, chỉ biết dùng những lệ khí này tụ thành hình để gặp ngươi. Có điều vị bên cạnh ngươi, đúng là ngáng đường. Mạnh Như Ký, lệ khí tiêu tan, chỉ còn giọng nói quanh quẩn bên tai mọi người. Lần sau, chúng ta gặp riêng. Con thỏ nhảy từ trên vai Mục Tùy xuống, hung dữ đuổi theo. Mạnh Như Ký muốn gọi nó, nhưng bóng dáng nó rất nhanh đã biến mất. Mạnh Như Ký lo lắng, gọi nó lại, không được đuổi theo. Nó có chừng mực, chỉ để mắt đến hướng đi thôi. Mục Tùy nói rồi lại nhìn Mạnh Như Ký. Hắn nắm tay nàng, nhấc tay nàng lên. Lúc này Mạnh Như Ký mới nhìn thấy, chỗ cổ tay bị Trản Diệp nắm trước đó đã sưng đỏ. Xương cũng hơi đau, cũng may, Mạnh Như Ký cười diễu, chỉ bị chút vết thương nhỏ. Mục Tùy cầm một bạc đặt lên cổ tay Mạnh Như Ký. Ánh sáng chuyển động, cổ tay Mạnh Như Ký khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mạnh Như Ký nhìn mà kinh ngạc, đang định khen hắn một câu, nào ngờ lại thấy Mục Tùy trầm mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Sao thế, tại sao, không liên lạc với ta? Mục Tùy lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký. Mạnh Như Ký ngẩn người. Bây giờ nếu ta và ngươi gặp Trản Diệp thật, thì cục diện không phải thế này nữa đâu. có thể hắn sẽ giữ lại mạng ta, nhưng sẽ không giữ lại mạng ngươi. Mạnh Như Ký nói rồi trầm tư. Nhưng cũng kỳ lạ, với tính cách của Trản Diệp, lúc phát hiện ra ta, hắn đáng ra nên đích thân tới. Hắn còn chuyện gì quan trọng ở thành Trục Lưu? Mạnh Như Ký, tay nàng đã được chữa xong. Mục Tùy đặt tay nàng xuống. Ánh mắt Mạnh Như Ký nhìn theo. Nhưng giây tiếp theo, mặt nàng lại bị bàn tay khác của Mục Tùy nâng lên. Cái nhìn này, liền rơi vào đồng tử u tối như màn đêm của Mục Tùy. Lần sau, ngay lập tức, liên lạc với ta. Nhưng, lỡ như là đường chết, cho dù đường nào cũng chết. Đột nhiên, trái tim như lỡ một nhịp, Mạnh Như Ký nhìn Mục Tùy, thậm chí còn quên rời tầm mắt mình. Khụ, một tiếng ho kịch liệt đánh thức Mạnh Như Ký. Mạnh Như Ký chớp chớp mắt, lập tức nhìn sang một bên. Diệp Xuyên bị Trản Diệp đánh trúng trước đó đang cố gắng bò ra từ đống đổ nát trong khách trạm. Lệ khí trên người hắn quá lợi hại. Diệp Xuyên cả giận, một kẻ như thế, nhất định không thể bỏ qua. Hắn ôm ngực, đứng thẳng dậy, lại thấy giữa đường phố yên tĩnh chỉ có hai người Mạnh Như Ký và Mục Tùy. Kẻ xấu đó đâu? Mạnh Như Ký ho khan một tiếng, đẩy Mục Tùy ra, Mục Tùy cũng thuận thế lùi về sau một bước, ngẩng đầu, nhìn hướng con thỏ đuổi theo. Sau đó đưa ngón trỏ đến bên miệng huýt một tiếng sáo. Con thỏ lập tức lao về từ xa, nhảy từ mái nhà cao xuống, biến thành tráng sĩ, đứng trước mặt Mục Tùy. Thành chủ ca ca, bay về phía điện trì doanh trong thành Trục Lưu rồi. Chắc chắn là tên cướp kim trượng đó. Kẻ có lệ khí nặng nề như vậy, tại sao lúc trước các ngươi không phát hiện ra? Diệp Xuyên vừa ho vừa bước đến, kỳ lạ hỏi, nếu không phải vừa rồi Mạnh cô nương ra tay dứt khoát, e rằng bây giờ ta đã đi vãng sinh rồi. Con thỏ nhìn Mục Tùy. Ta chưa từng nghe, trong khoảng thời gian thành chủ ca ca rời đi, ta cũng chưa từng thấy hắn. Rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn nói, Mạnh Như Ký mở miệng. Hắn đã ngủ say ở đây nhiều năm. Thành Trục Lưu các ngươi, có nơi nào ngủ được nhiều năm không? Con thỏ cảm thấy kỳ lạ. Làm gì có, nhưng lúc trước thần Sa ca ca nói, ngày ta rời thành Trục Lưu đi tìm thành chủ ca ca, tên đó đột nhiên xuất hiện, cướp lại kim trượng. Trước đây, lẽ nào hắn ngủ dưới cây nhân duyên? Thần Sa là ai? Mạnh Như Ký hỏi. Một thuộc hạ của ta. Mục Tùy đáp ngắn gọn. Ồ, Mạnh Như Ký quan sát Mục Tùy. Lúc trước nói, là nói cách đây bao lâu? Mục Tùy liếc con thỏ một cái. Con thỏ cắn môi, cười khó coi. Mạnh Như Ký khoanh tay, quan sát hai người họ. Không phải là vừa rồi chứ? Mục Tùy chỉ đành nhìn về hướng khác. Vốn không định giấu ngươi, chỉ là muốn chia thành hai đường, do thám tin tức nhanh hơn chút thôi. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Sai hắn âm thầm liên lạc với thuộc hạ cũ rồi. Mạnh Như Ký hừ lạnh một tiếng, cười nói, Thiên Sơn quân đúng là suy tính chu toàn. Con thỏ cảm thấy không ổn nên lập tức đổi chủ đề. Nhìn Diệp Xuyên nói, ngươi, trước đây không phải ngươi bảo sau khi tới vùng đất Vô Lưu thì ngày ngày ngồi dưới cây nhân duyên chờ chết sao? Ngươi từng gặp hắn chưa? Diệp Xuyên lắc đầu, ta mới tới chưa lâu. Nghe Mạnh cô nương nói, kẻ đó hình như đã ngủ say ở thành Trục Lưu rất lâu rồi. Đương nhiên, Mạnh Như Ký lạnh giọng nói, hắn chết trong tay ta, cũng đã hơn ngàn năm rồi. Con thỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy không phải là 200 năm trước khi thành chủ ca ca tới vùng đất Vô Lưu sao? Lúc đó, thành Trục Lưu còn chưa có mà. Mạnh cô nương, Diệp Xuyên không nhịn được hỏi, ngươi và kẻ đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi nói ngươi đã giết hắn, nhưng ta thấy bây giờ hắn vẫn còn rất nhiều chấp niệm với ngươi. Lẽ nào, hắn và ta trước đây giống nhau? Nói đến đây, ba người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Như Ký. Diệp Xuyên thực sự tò mò, còn con thỏ thì nhìn qua nhìn lại giữa Mục Tùy và Mạnh Như Ký. Chỉ có Mục Tùy, hành động duy nhất của hắn là giống như Mạnh Như Ký vừa rồi. Khoanh tay, Mạnh Sơn chủ, quá khứ của ngươi cũng khá phong phú. Ngữ khí này cũng giống hệt Mạnh Như Ký khi khen hắn suy tính chu toàn, không thì sao hai người có thể trở thành phu thê. Con thỏ nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạnh Như Ký trợn trắng mắt với con thỏ, sau đó lại trừng Mục Tùy một cái. Chuyện giữa ta và hắn, ta kể với ngươi rồi, ngươi không cần ghen chuyện này. Bây giờ, e rằng ngươi phải kể lại chi tiết với chúng ta rồi. Kẻ này đã nắm giữ thành trục lưu, vơ vét tiền bạc khắp nơi. Chỉ e, bây giờ đã rất khó đối phó. Diệp Xuyên nghiêm túc nói. Rốt cuộc hắn là người thế nào? Hắn muốn làm gì? Hắn, Mạnh Như Ký khẽ rũ mắt. Muốn làm một kẻ hoàn hảo. Cách chương.